Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 722, trang 722. Đám kia người đọc đối đệ nhị khu yêu thích, thậm chí tới rồi một loại làm Trúc Huyền Nguyệt khó hiểu trình độ. Trúc Huyền Nguyệt đã từng không ngừng một lần tưởng, Sở Đức sở dĩ đầu óc như vậy kỳ quái, có phải hay không bởi vì bọn họ thế giới kia người đầu óc liền đều rất kỳ quái. Nhưng là Trúc Huyền Nguyệt thực mau liền ý thức được, bọn họ không phải phân không rõ xấu đẹp, rốt cuộc mỗi lần truyện tranh xuất hiện soái ca mỹ nữ khi, bọn họ cũng đều man vui vẻ, chân chính làm cho bọn họ có loại này kiến trúc thẩm mỹ khuynh hướng. Tựa hồ là một loại ở bọn họ trong thế giới ăn sâu bén rễ mê tín. Bọn họ tựa hồ là cảm thấy đồ vật càng thổ, sức chiến đấu càng cao, Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy bọn họ thế giới kia người đều có chút không thể nói lý, nói cái gì sao cái này kêu xấu cùng lợi hại có tất nhiên liên hệ sao? Nàng mỗi lần ra kính hoa như vậy nhiều thời giờ, đem chính mình trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, chẳng lẽ chính là vì nghe bọn hắn nói loại này lời nói? Nhưng mà, liền tính lại thái quá, luôn luôn đem này đàn các độc giả đương đại gia Trúc Huyền Nguyệt cũng không thể không bóp mũi nhận. Hạ điểm này, từ tảng sáng phát triển đến nay, đệ nhị khu sắt lá phòng ở quy mô cũng càng lúc càng lớn. Từ lúc bắt đầu phòng không một gian, mà không một luống, biến thành hôm nay dài lâu mà lại khổng lồ sắt lá phòng kiến trúc đàn, nếu thình lình vừa thấy, còn làm người cho rằng đây là Thánh Lợi Văn Thành lão căn cứ tập thể chuyển nhà tới rồi đệ nhị khu. Đâu, cùng Thánh Lợi Văn Thành lão căn cứ duy nhất bất đồng địa phương, khả năng cũng liền gần ở chỗ một cái là gạch phòng, một cái là sắt lá phòng, hành tàu ở đệ nhị khu chi gian. Tổng hội có loại rất là ma huyễn cảm giác, bởi vì đệ nhị khu cùng đệ nhất thành thị kỳ thật cũng không tính rất xa, thuộc về một cái thực tới gần thành thị xóm nghèo, đứng ở đệ nhị khu tương đối tiếp cận bên cạnh địa phương vọng qua đi, thậm chí có thể vọng đến thành thị xa hoa trụy lạc. Trúc Huyền Kinh Nguyệt thường thích ngồi ở nào đó sắt lá phòng trên nóc nhà, ở buổi tối rất xa hướng tới thành thị vọng, nơi xa xa hoa trụy lạc cao ốc building xứng với bên này vô biên vô hạn thấp bé cũ phòng, tổng làm người có loại cô tịch lại trống vắng cảm giác. Nhưng mà nếu thật sự đua thượng cụ thể ngạnh thực lực, Trúc Huyền Nguyệt hiện tại tuy rằng không dám nói có thể cùng thành thị so sánh với, nhưng là nàng lại có thể thực tự tin nói, một ít cơ sở phương tiện, đệ nhị khu cũng không so đệ nhất thành thị kém, điện lực, sức nước, internet tất cả đều sung túc, tiểu bạch nhãn tuyến trải rộng đệ nhị khu các góc, thậm chí còn có hoàn bị ngầm hầm trú ẩn, có thể nói ở một ít phương diện, Trúc Huyền Nguyệt dám vỗ ngực nói chính mình là muốn so đệ nhất thành thị hào, nàng đem nội bộ đều thiết kế như vậy xa hoa, chẳng qua là bề ngoài điệu thấp một chút, tổng không đến mức bị người xem thường đi. Nhưng là, thực rõ ràng, có rất nhiều người tựa hồ cũng không lý giải Trúc Huyền Nguyệt dụng tâm lương khổ. Loại địa phương này, thật là dơ loạn muốn chết, ở đệ nhị khu ngõ nhỏ, có hai người chính thật cẩn thận hướng tới phía trước đi tới, bọn họ tựa hồ đối với chung quanh hết thầy đều không thế nào cảm mạo, cứ việc trên người ăn mặc xóm nghèo tùy ý có thể thấy được áo vải thô, nhưng là bọn họ thoạt nhìn chính là cùng chung quanh có chút không hợp nhau, đừng như vậy tính toán chi ly. Trong đó một cái số tuổi lớn một chút người nhíu nhíu mày, người vẫn luôn như vậy ghét bỏ đánh giá bốn phía, nếu bị những người khác phát hiện, khẳng định là sẽ hoài nghi ngươi thân phận, hoài nghi ta thân phận. Như thế nào hoài nghi? Cái kia tuổi trẻ một chút người khinh thường nói, chúng ta tới nơi này thời gian dài như vậy, có đụng tới vài người, này hai cái lẻn vào người, đúng là nào đó đài truyền hình phóng viên, bọn họ hai cái lúc này đây mục đích chính là vì quay chụp đệ nhị khu nội chân thật bộ dáng, mọi người đều biết. Hải Cách đặc quốc nội giải trí sản nghiệp là tương đương nổi danh, hơn nữa. Giải trí sản nghiệp cùng cao tầng cũng có thiên ti vạn lũ liên hệ, này hai cái phóng viên mặt ngoài. Thoạt nhìn chỉ là hai cái ngụy trang thành xóm nghèo nguyên trụ dân ngầm hỏi phóng viên, nói chung. Ngầm hỏi phóng viên là một cái đáng giá tôn kính ngành sản xuất, rốt cuộc. Bọn họ thường thường là vì vạch trần nào đó hắc ám mà tồn tại. Là lập trường trung lập, thả có cao thượng lý tưởng, nhưng là suy xét đến gần nhất xóm nghèo cùng thành thị biên giới chính là bị gác thực nghiêm. Người bình thường cũng chưa biện pháp dễ dàng xuất nhập. Như vậy này hai cái tay không tấc sắt phóng viên giờ này khắc này có thể xuất hiện ở loại địa phương này, liền có vẻ thực thần kỳ, rốt cuộc. Ngay cả toàn bộ võ trang, thân thể tố chất tốt đẹp lính đánh thuê, đều không nhất định có thể ở Hải Cách đặc quốc quân đội bắt tay dưới tình huống lặng yên không một tiếng động xuyên qua xóm nghèo cùng thành thị gian, môn. Mà liền tại đây hai cái phóng viên ở xóm nghèo xuất hiện vài ngày sau, mỗ gia chứ anh đài truyền hình liền chuyên môn làm một cái talk show, tiết mục tên liền kêu làm Tảng Sáng suy bại luận đệ nhị khu hiện giờ bần cùng cùng khốn khổ, có lầm hay không a? Đệ nhị khu cư nhiên như vậy phá, không ít đúng giờ xem tiết mục người xem đều ở cùng ngày gặp được TV thượng truyền phát tin cảnh. Tưởng Tảng Sáng cho tới nay đều cấp người ngoài một loại thần bí cảm giác, không thể không nói. Theo Tảng Sáng phát triển càng lúc càng lớn, đã có người bắt đầu dần dần đối Tảng Sáng sinh ra một tia sợ hãi, rốt cuộc người nhất sợ hãi đồ vật. Chính là không biết, Tảng Sáng cái này thần bí tổ chức. Thật là trước mắt mới thôi ngoại giới đều không quá quen thuộc một chút tồn tại. Hơn nữa bởi vì nó bản thân tính chất. Còn có nó ngắn hạn nội sáng lập huy hoàng thành tựu. Ở một ít người trong mắt, nó thậm chí có chút làm người đoán không ra ý vị, nhưng mà theo đài truyền hình truyền phát tin, Tảng Sáng đại bản doanh chi nhất toàn cảnh cũng liền triển lãm ở đại gia trước mặt, kia thành phiến cũ nát sắt lá phòng. Còn có trong thành thị trước nay đều nhìn không thấy dùng vứt bỏ tài liệu tạo thành ven đường tiêu. Chí Phật, thực sự lệnh không ít trong thành thị cư dân, mở rộng tầm mắt, cái loại cảm giác này. Giống như là nhân loại gần gũi tham quan con khỉ nơi ở giống nhau, không phải đâu. Tảng Sáng những người đó liền ở tại loại địa phương kia. Trong lúc nhất thời, trên mạng có không ít người bắt đầu pháo oanh Tảng Sáng. Cười nhạo bọn họ này đàn đồ nhà quê quả nhiên còn là nên sinh hoạt ở đống rác. Hết chương.